Chương 181, một phân thân. Hội nghị tàn đi, mọi người cũng là rời đi hiện trường. Mọi người cũng là tâm tư khác nhau, chuẩn bị đi báo lần này chuyện đã xảy ra. Xa dù tổ bỉ cũng là biết mọi người không thể có thể hoàn toàn miệng kín như bưng, vì lẽ đó hắn nói QNZ là không muốn ở cổ nổ hạ trong nghe được này một loại âm thanh, mà Mô Y Cao Y Nỉ Dạ đem sự tình cáo nhẫn tộc cao tầng, khẳng định là sẽ không sẽ đề nghị sự tình tình truyền đi. Đối với cái kia nói thật bánh bao, đám người nhân cũng là một trận mê tích mắt, chỉ sợ cũng phải nghị trăm phương ngàn kế đi giao hảo hữu chỉ hạ hải đi nhận một ít. Khó sợ chỉ có nửa cái, đều đầy đủ bọn họ nghiên cứu hoặc là sử dụng. Cho tới đi đắc tội Uchiha Hải, e sợ bọn họ QNZ sẽ không có loại ý nghĩ này đi. Bởi vì cái này nói thật bánh bao thế nhưng một cái phi thường khủng bố a, nếu như đắc tội rồi Uchiha Hải cho mình thường hạ xuống như vậy một cái, e sợ không có nhẫn tộc có thể chịu nổi, mỗi một cái nhẫn tộc cao tầng tất nhiên đều sẽ có đủ loại bí mật, không có ai sẽ yêu thích mình đem chính mình bí mật mật từng cái giảng giải đi ra. Đây thật sự là một cái phi thường làm người cảm giác tan vỡ sự tình. Vì lẽ đó ngay lập tức, Mô Y Cao Y nhẫn tộc ngược lại e sợ đều là giao hảo hữu chỉ hạ hải. Thứ hai ý nghĩ, đương nhiên chính là xem có thể hay không nhận sinh sản nói thật bánh bao phương. Phòng học trong, mọi người cũng là rời đi, mà ủ tạ tản cổ Haz cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ nhưng là còn chờ ở nơi đó. Cô Haz, hổ mù dạ, các ngươi không đi a? Xạ rủ tổ bị mang theo bất ngờ hỏi ủ tạ tản cổ Haz cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ nhìn xạ rủ tổ bị hì rủ rèn một chút, sau đó bình tĩnh nói, xạ rủ tổ bị a. Cái này nói thật bánh bao có thể bị ủ trì hạ hải dùng đến, QNZ có chúng ta một phần công lao đi. Xa dù tổ bị nghe được ủ tạ tản cổ Haz cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ lời giải thích, cũng là trong nháy mắt đã nghĩ đến ủ tạ tản cổ Haz cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ muốn theo hắn tay trong nhận một phần nói thật bánh bao. Nếu như ủ trì hạ hải ở đây, khẳng định sẽ cảm thán ủ tạ tản cổ Haz cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ dày nhan vô liêm sỉ. Chỉ có điều xạ rủ tô bỉ đã sớm biết ủ tạ tản cổ Haz cùng mì tổ ca đỏ hổ mù ra mặt dày không xấu hổ, trong lòng cũng là có miễn dịch lực. Cái này đồ vật, ta sẽ giao cho chuyên môn nhân viên nghiên cứu đi nghiên cứu, đến thời điểm, QNZ có thể cho các ngươi một chút. Xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rẻn suy tư một lúc, nói rằng mùa sao mình hai cái lao đội hưu hôm nay ngày tử tay được hơi nhiều, xạ rủ tô bỉ QNZ là thích hợp cho bọn hắn một chút an ủi. Huống hồ ở xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rẻn xem ra, U tạ tản cô Haz cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cũng là một lòng vì cô nổ hạ. U tạ tản cô Haz cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ nhận mình muốn nghe được tin tức, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Đối với, các ngươi ăn cái này thiêu bao, có phản ứng gì sao? Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn sau đó hỏi. Tuy rằng sau đó tiến hành thí nghiệm thời điểm, khẳng định là có thể biết cái này bánh bao hiệu quả như thế nào, thế nhưng hiện tại không phải có sẵn có hàng mẫu sao? Nghe được xạ rủ tổ bì tra hỏi, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ Haz sắc mặt cũng là một hắc. Bọn họ mặt bì phi thường dày, thế nhưng bị xạ rủ tổ bì lần thứ hai đâm tâm, còn là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng là lý giải xạ rủ tổ bì dụng ý, cái này nói thật bánh bao vô cùng khó ăn, hết hạn mấy năm bánh bao, ngươi biết, cái này ta liền không cần phải nói. Mì tổ cả đỏ hổ mù dạ mặt tối sầm lại. Chúng ta mới vừa rồi không có biện pháp ngăn cản chính mình nói thật ra, đều là không tự chủ được đi nói. Quát im miệng QNZ chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Cô Haz sắc mặt cũng là rất khó coi. Đồng thời ở người khác hướng về chúng ta vấn đề thời điểm, liền ngay cả tay đều không bị khống chế, chính mình sẽ tự động trả lời đối phương vấn đề, cũng vẫn không cách nào nói chuyện. Mì tổ cả đỏ tiếp theo ủ tạ tản cô Haz lại nói. Hai người nói xong bản thân cảm thụ, mọi người cũng là một trận trầm mặc. Bọn họ đều đang suy tư này một cái đồ vật có thể cho bọn họ mang đến lợi ích. Cái gì đồ vật như thế xú đột nhiên? Xạ rủ tô bi ngửi một cái, cảm giác đến phòng họp trong mùi vị có chút không đúng. U tạ tản cô Haz cùng mì tổ cả đỏ hổ mù giả sắc bất biến, sau đó tỉnh táo nói, đến lúc đó hậu thành công thí nghiệm, nhớ tới cho chúng ta một ít thật lời nói bánh bao. Nói xong, hai người cũng là rời đi, đi ra phòng họp sau khi, bọn họ nhìn bốn phía một cái, phát hiện không có người nào, mặt sắc một đổ, đồng thời hướng về vê đút cờ vọt tới hết hạn đi mấy năm bánh bao không phải là mở chơi cười, mới vừa chỉ là ăn không có nhiều lâu. Vì lẽ đó không có phản ứng gì, thế nhưng hiện ở thời gian dần dần đi qua, phản ứng liền đi ra. Coi như là chuẩn ảnh cấp bậc bọn họ, QNZ khó thoát đau bụng vận mệnh. Mới vừa cỗ tanh tưởi đại gia đều hiểu. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, cô nộ hạ hai vị trưởng lão vào đúng lúc này tốc độ, thậm chí so với tốc độ hình nì ra. Bởi vì vội vàng đi nhà cầu, vì lẽ đó ủ tạ tản cổ Haz cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ đều không có phát hiện, hai cái bóng người lặng lẽ đuổi tới hai người. Phòng học trong, cẩn thận nghe thấy cố vị đạo xạ rủ tổ bị sắc mặt cũng là một lục. Mùi vị này, không phải thường thường vê đút cờ nghe thấy được xạ ổ, quá nhiên không hổ là quá thời hạn nhiều như vậy nằm bánh bao a. Xạ rủ tổ bị biết, theo hội nghị phòng trong đi ra, hướng về hổ cả văn phòng đi đến. Hai người này lao ra hỏa a, hộ vệ, đồng thời mua một ít không khí thanh mới tể. Xạ rủ tổ bị nở nụ cười hai tiếng, đối với không khí nói rằng. Vâng, hỏa ảnh đại nhân. Một cái ám bộ theo ám trong đi ra, nói rằng. À, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ nhiều lâu à, hai người này sắp ở trong cầu tiêu nô cờ bao lâu á. Âm u trong, tiếu tiếu theo ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ hai cái bóng người, một người trong đó nói rằng. Chờ đã đi, người cu nở dê không muốn ở vê đút cờ khống chế hai người đi. Một cái khác bóng người cu nở dê là buồn bực nói. Không sai, theo ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ hổ mù dạ rời đi, là ủ chỉ hạ hải rời đi phòng họp thời điểm, lặng lẽ chia lìa hai cái một phân thân. Báo thù không cách đêm, Uchiha Hải cũng không muốn loại kia mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt về đến nhà của chính mình trong, đợi ý thêm đối phương chậm rãi đến thương lượng đối phó bản thân. Vì lẽ đó, liền phân ra hai cái một phân thân, chuẩn bị một lần quyết định mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt.